Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 643, Nam Đầu Phái, góc truyện audio.com. Một người một sư ở giữa đấu sức, người bên ngoài tự nhiên là xem không hiểu, mọi người cũng không tưởng tượng nổi, tại đây ngắn ngủi giao phong bên trong, cái này đầu thuần huyết hung thú, đã bị triệt để hàng phục. Mắt thấy Tô Tử Mặc cưỡi hoàng kim sư tử chậm rãi đi, một vị tu sĩ nhìn về phía bên cạnh xinh đẹp nữ tu, nhỏ giọng hỏi. Sư tỷ, chúng ta có muốn hay không tiến lên phía trước nói tạ một phen a? Xinh đẹp nữ tu ánh mắt mê ly, nghe được câu này, vốn là sừng sốt một chút, chợt trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng bối rối, gương mặt ửng đỏ, theo bản năng gật đầu nói. Phải nên như thế a? Xinh đẹp nữ tu nhìn thanh sam tu sĩ ánh mắt mang theo một tia khác thường. Tất cả mọi người là tu hành mấy chục năm, trên trăm năm tu chân giả, tự nhiên đều có thể phát giác được, lòng dạ biết rõ. Xinh đẹp nữ tu tên là Đường Thi Vận. Nàng tại tông môn trong danh khí cực lớn, là tông môn danh xứng với thực đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, tại cùng thế hệ trong cực kỳ chói mắt, sao quanh trăng sáng. Phát giác được Đường Thi Vận tâm tư, nếu nói là ở đây đồng môn nam tu không chút nào đố kỵ, đó là giả dối, trong lòng bao nhiêu đều có chút ghen ghét mà. Bất quá kinh này một trận chiến, mọi người rồi lại không phải không thừa nhận. Vị này thanh sam tu sĩ đúng là khó gặp thiên kiêu, phong thái lỗi lạc, nhìn như văn nhược nhưng giơ tay nhấc chân, mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy coi trời bằng vung khí phách, làm cho người thuyết phục. Đường Thi Vận thở sâu, đi vào Tô Tử Mặc trước người, ôm quyền hành lễ, ôn nhu nói. Tại hạ Nam Đầu Phái Đường Thi Vận, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Tô Tử Mặc dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía Đường Thi Vận, ánh mắt lạnh nhạt. Đường Thi Vận đầu đẹp cụp xuống, lộ ra một đoạn thon dài trắng nõn, cái cổ trắng ngọc nhiễm lấy một chút đổ mồ hôi, lộ ra óng ánh sáng bóng, có khác một phen phong tình. Chứng kiến Tô Tử Mặc, nếu nói là vừa gặp đã thương, cái này không khỏi có chút khoa trương. Nhưng Đường Thi Vận lúc này, trái tim xác thực nhảy dồn dập, khống chế không nổi. Nàng cảm giác giống như bên người tất cả mọi người có thể nghe được, càng thêm không dám nhìn tới Tô Tử Mặc. Trên thực tế, này cũng trách không được nàng. Tại tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc, có một người như vậy, từ trên trời giáng xuống, lấy lôi đình thủ đoạn, đem hết thảy hung hiểm bóp chết, hàng phục vạn yêu, đổi lại là mặt khác nữ tử tâm hồn thiếu nữ cũng sẽ đại loạn. Không có việc gì, Tô Tử Mặc thản nhiên nói, vỗ vỗ hoàng kim sư tử. Hoàng kim sư tử hiểu ý, bỏ qua Đường Thi Vận đám người, hướng phía ngoài sơn cốc bước đi. Đường Thi Vận theo bản năng ngẩng đầu, rồi lại chỉ có thể nhìn thấy một đạo thanh sắc bóng lưng dần dần đi xa, trong lòng không khỏi một hồi thất lạc. Đường Thi Vận đứng tại nguyên chỗ, khẽ cắn môi anh đào, trần chờ hồi lâu, mắt thấy đạo thân ảnh kia càng ngày càng xa, rốt cuộc làm ra quyết định, nhẹ nhàng dẫm chân, đuổi theo. Còn dư lại Nam Đầu Phái mọi người, cũng vội vàng đuổi theo đi. Đạo hữu, xin chờ một chút, Đường Thi Vận dương giọng hô, phía trước thân ảnh hơi hơi dừng lại, Đường Thi Vận trong lòng vui vẻ tăng tốc độ vừa nhanh thêm vài phần. Cũng không lâu lắm, nàng liền đuổi theo, hơi hơi thở hổn hển. Chuyện gì? Tô Tử Mặc quay đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia hỏi thăm chi ý, góc truyện audio.com. Vừa rồi hắn cùng với rất nhiều thượng cổ dị chủng chém giết thời điểm, Đường Thi Vận không có ly khai. Hành động này, khiến hắn đối với vị nữ tử này, hơi chút ngoài việc đi một tí hảo cảm. Nếu không, hắn cũng sẽ không dừng lại, đã sớm bồng bềnh đi xa. Đường Thi Vận nỗ lực bình phục khí tức, chấn định tâm thần, nhìn xem Tô Tử Mặc khuôn mặt thanh tú, dí dỏm cười nói. Còn không biết đạo hữu tính danh, môn phái nào, dù sao ngươi tính là ân nhân của chúng ta, ngày sau nếu muốn báo ân, đều tìm không thấy loại người. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, nói, ân nhân chưa nói tới, đúng lúc đi ngang qua, cũng là vì ngưng thần quả. Đường Thi Vận sắc mặt ửng hồng, cũng không biết là vừa rồi chạy đi quá mau, hay là sao, lại lần nữa truy vấn. Đạo hữu, ngươi còn chưa nói tính danh đâu. Tính danh, Tô Tử Mặc trần chờ xuống, mới lên tiếng. Tại hạ Tô Tử Mặc, không môn không phái. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, ánh mắt rơi vào Đường Thi Vận trên mặt. Đường Thi Vận thần sắc không có qua biến hóa lớn. Hoàn toàn chính là một cái nghe được người xa lạ tính danh phản ứng. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Xem ra cái này Nam Đầu Phái, có lẽ không có ở đây Bắc Vực. Bắc Vực tu chân giả, chưa từng nghe qua. Tô Tử Mặc, cái tên này đấy, hẳn là giải rác không có mấy. Tô đạo hữu, không biết ngươi muốn đi trước nơi nào, nếu là thuận tiện, chúng ta không ngại một đường đồng hành. Đường Thi Vận thần sắc chân thành, làm ra mời. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Đường Thi Vận thấy Tô Tử Mặc nhíu mày, liền biết rõ việc này hơn phân nửa không thành, lại vội vàng nói. Thượng cổ chiến trường ở bên trong, rất nhiều sinh linh đã từ ngủ say tỉnh lại, hơn nữa có yêu tộc bắt vực hung thú tiến đến, đã là nguy cơ tứ phía, chúng ta đồng hành, còn có thể lẫn nhau trợ giúp. Nói đến đây, Đường Thi Vận tự giác có chút xấu hổ. Dù sao, lấy Tô Tử Mặc biểu hiện xuất thủ đoạn, thật sự không cần bọn hắn trợ giúp cái gì. Suy nghĩ một chút, Đường Thi Vận lại nói. Chúng ta Nam Đầu Phái là Nam Vực Thượng Môn một trong, chúng ta chiến lực mặc dù không kịp đạo hữu, nhưng coi như là người trợ giúp. Huống chi, Trúc Sư Huynh một mình ra ngoài, chắc hẳn đã thu được chúng ta cầu cứu linh hạc chính hướng nơi đây chạy đến. Đúng vậy à, lần này nếu không có Trúc Sư Huynh không tại bên người, chúng ta cũng sẽ không thảm như vậy. Bên cạnh tu sĩ thở dài một tiếng, Trúc Sư Huynh chiến lực cường đại chính là trên lần kim đan dị tượng bảng trên thiên kiêu, nếu là có hắn tại, há lại cho những thứ này xúc sinh kiêu ngạo. Một vị khác Nam Đầu Phái tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt oán hận, trừng mắt Tô Tử Mặc ngồi xuống Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử vốn ỉu xìu bậm môi, mặt ủ mày trao. Nhưng đột nhiên cảm nhận được địch ý, nó mãnh liệt quay đầu, hung quang hiện lên, bỗng dưng há miệng, hướng phía người này gào thét một tiếng, làm bộ muốn bổ nhào. Giống, núi rừng lắc lư, vị này Nam Đầu Phái tu sĩ sợ tới mức toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt theo bản năng lấy lui về phía sau, nhưng không ngờ hai chân nhũn ra trực tiếp ngã tại mặt đất. Ha ha ha ha, Hoàng Kim Sư Tử ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt đều là giọng mỉa mai. Tuy rằng nó bị Tô Tử Mặc hàng phục nhưng hung uy còn đang, cũng không có nghĩa là ai cũng có thể khi dễ nó, đi lên đạp một cước. Hoàng Kim Sư Tử dù sao cũng là thuần huyết hung thú, thực chất bên trong hung tính thô bạo, căn bản không cách nào thuần phục. Góc truyện audio.com, vị này Nam Đầu Phái tu sĩ xấu hổ không chịu nổi, thần sắc càng thêm oán hận. Lúc này đây, Tô Tử Mặc ngược lại không có răn dạy nó, ánh mắt hạ xuống ở phía xa phía chân trời, như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, bên kia phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài, trung khí mười phần. Một đạo cực kỳ khí tức cường đại, hướng phía nơi đây nhanh chóng tiếp cận, tay áo phiêu động tiếng vang lên, người tới chính nhanh như điện chớp bình thường phá không mà đến. Trúc Sư Huynh, là Trúc Sư Huynh trở lại. Nam Đầu Phái mọi người cực kỳ hưng phấn, hoan hô một tiếng. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, chút nào không ngoài ý, từ lúc cái này rít gào tiếng vang lên lúc trước, hắn liền đã phát hiện bên kia truyền đến động tĩnh. Vị này họ Trúc tu sĩ dám một mình tại thượng cổ chiến trường trong tung hoành, có thể thấy được quả thật có chút bổn sự. Huống chi tiến vào nơi đây kim đan chân nhân ít nhất cũng có vài chục vạn, trên trăm vạn, thậm chí khả năng càng nhiều. Nhưng kim đan dị tượng bảng trên tổng cộng liền 108 cái vị trí, có thể ở phía trên chiếm cứ một chỗ ngồi người tuyệt không phải bình thường. Khách chương,